Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 205. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất gia, người đã trở lại. Diệp Trường An thấy cảnh Tuyên Đế đã trở lại, lập tức triển khai miệng cười. Mặt mày vui sướng làm người liếc mắt một cái là có thể đủ xem ra tới. Tiểu Lý Tử thật là có chút làm không rõ ràng lắm tình huống. Hắn là cảnh Tuyên Đế đăng cơ lúc sau mới từng bước một hướng lên trên bò. Cho nên cũng không rõ ràng cảnh Tuyên Đế trước kia trong phủ sự tình. Hắn chỉ biết hoàng thượng hôm nay từ hai cái nương nương nơi đó ra tới giống như đều không phải thật cao hứng. Cảm xúc nhìn qua giống như cùng hạ xuống. Thiên nột, là hạ xuống, thập phần suy sút. Cái này từ có thể dùng đến hoàng thượng đại nhân trên người sao? Này thật là rất ít thấy tình huống a. Hơn nữa vừa rồi vị này công chúa kêu hoàng thượng cái gì? Thất gia, đây là cái gì cách gọi đâu? Vị này công chúa chẳng lẽ là hoàng thượng vẫn là hoàng tử thời điểm quen biết cũ? Hoặc là hoàng thượng trước kia lưu lại phong lưu nợ? Chậc chậc chậc, thật đúng là làm người khó có thể nắm lấy a, Tiểu Lý Tử trong lòng các loại trình diễn tuồng. Sau đó yên lặng chạm xa một chút, hắn dự cảm có một ít không tốt lắm. Ly hoàng thượng xa một chút mới có chút cảm giác an toàn đâu. Cảnh Tuyên Đế lạnh mặt từ Diệp Trường An bên người đi ngang qua nhau. Liếc mắt một cái đều không có phân cho nàng. Liền phảng phất nàng là trong suốt người giống nhau. Diệp Trường An ngửi được cảnh Tuyên Đế trên người thanh lãnh mùi hương thoang thoảng. Xách lên làn váy liền theo đi lên. Vội vàng nói. Thất gia, người liền như vậy không nghĩ nhìn đến ta sao? Cảnh Tuyên Đế nghe vậy dừng bước. Diệp Trường An nhất thời không có phản ứng lại đây. Đụng vào hắn trên lưng. Cái mũi tức khắc đau xót. Nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Loại này cảnh tượng trước kia thường xuyên phát sinh. Lúc ấy cảnh Tuyên Đế luôn là sẽ dở khóc dở cười giúp đỡ Diệp Trường An xoa cái mũi. Sẽ đau lòng lại bất đắc dĩ làm nàng không cần như vậy mơ hồ. Nhất định phải tiểu tâm một chút. Chính là trước kia lại thật là trước kia. Cảnh Tuyên Đế cái gì đều không có làm. Hắn không có quan tâm Diệp Trường An có hay không đâm đau. Chỉ là nhắm mắt lại. Lãnh đạm nói. Diệp Trường An, ngươi không nên trở về. 5 năm, đã 5 năm. Diệp Trường An nghĩ tới vô số lần bọn họ một lần nữa tương ngộ khi cảnh tượng. Thậm chí bọn họ gặp mặt khi khả năng sẽ nói cái gì nàng đều một lần nghĩ. Chính là vì cái gì? Vì cái gì đã từng như vậy yêu thương nàng thất gia sẽ biến như thế lãnh đạm đâu? Diệp Trường An trong lòng đau xót. Hắn chậm rãi đi tới cảnh Tuyên Đế trước mặt. Trong thanh âm nhiễm dày đặc khóc nức nở. Này 5 năm tới, không có nào một ngày ta không nhớ tới ngươi. Không có một ngày là ngủ được. Mỗi một ngày mỗi một đêm đều là tra tấn. Thất gia đối Trường An như vậy hảo. Dẫn tới Trường An căn bản vô pháp một người sống qua. Diệp Trường An, ngươi còn nhớ rõ, lúc trước là chính ngươi chết sống phải rời khỏi trẫm, là chính ngươi đối trẫm nói, về sau đường ai nấy đi, cả đời không qua lại với nhau. Cảnh Tiên Đế nhìn Diệp Trường An đôi mắt, từng câu từng chữ nói, là Trường An quá ngốc, đó là một lòng muốn rời đi thất gia, cái gọi là nợ nước thù nhà làm Trường An nhất thời hồ đồ. Diệp Trường An nước mắt chảy xuống tới. Cảnh Tiên Đế nhìn nàng nước mắt, trong lòng thế nhưng không có đau lòng cảm xúc. Chính là mấy thứ này ta đều không nghĩ lại quản. Thất gia, Trường An chỉ nghĩ muốn ngươi. Quảng cáo, Cảnh Tiên Đế cười nhạo một tiếng. 5 năm lúc sau mới cùng nàng nói như vậy. Sẽ không cảm thấy đã quá muộn sao? Hơn nữa bọn họ chi gian cảm tình, đều là ở lừa gạt Tiên Đế hạ. Sở hữu hết thảy đều là nàng Diệp Trường An tỉ mỉ bệnh ra tới. Hiện tại làm sao khổ lấy một cái người bị hại thân phận nói ra lời này đâu. Cảnh Tiên Đế vẫn luôn không có phản ứng. Cái này làm cho Diệp Trường An có chút luống cuống. Nàng than thở khóc lóc nói. Trường An hiện tại đã trở lại. Thất gia, ngươi còn muốn ta sao? Diệp Trường An chờ mong nhìn Cảnh Tiên Đế. Nàng hy vọng Cảnh Tiên Đế còn cùng 5 năm trước giống nhau. Cũng còn cùng nàng giống nhau. Diệp Trường An, Lạc Quốc đưa một cái giả công chúa lại đây. Người cũng biết hậu quả sẽ là như thế nào. Trường An không biết. Trường An chỉ biết Thất gia sẽ không thương tổn Trường An, cũng sẽ không thương tổn Trường An ân nhân. Diệp Trường An, người dữ dội tự phụ a, nhưng ngươi lại cỡ nào thông minh. Hắn thật là không đành lòng thương tổn ngươi. Mặc kệ ngươi làm cái gì hắn đều không đành lòng thương tổn ngươi. Cách Trương.